Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 498, thị nữ trưởng Vexace. Surama trong thành cấp ma pháp học viện, Elizande một người học viên nhà trọ, viện trưởng và một đám giáo sư, giáo viên ở ngoài cửa bó tay đứng, những người khác thì thôi. Vị này ấy viện trưởng nhưng mà Surama thành xa gần nổi tiếng chính xác truyền kỳ pháp sư. Ngoại giới ma lực nguyên sử dụng lĩnh vực thường thanh thủ. Lý lịch cực cao, là một vị tại chức ma đạo sư. Nếu là có người ngoài thấy vậy tấm trên gương mặt kính cẩn ý, nhất định sẽ kinh điệu cam. Bọn họ sở dĩ súng ở chỗ này, chỉ là bởi vì gian túc xá này chủ nhân đang chuẩn bị rời đến ngoại thành phía tây cư trú. Cái này may mắn cô gái ở ngắn ngủi trong vòng một ngày biến thành quyền thế mạnh nhân vật lớn. Nguyên nhân không có nó, nàng là tiên tri học nghề. Ngày hôm qua rời đi Rodringer hạ khẩu dụ, bỏ mặc tiên tri muốn làm cái gì phải làm gì, Surama thằng trên dưới đều phải thỏa mãn. Dám can đảm lạnh nhạt, nghiêm trị không tha. Cửa tây thành khép kín, ngoại thành phía tây bị hoa là cấm khu. Khu tây thành nghênh tới một lần toàn phương vị sửa đổi, chỉ là vì tiên tri nhìn về bên này lúc sẽ không bị bình dân phòng ốc đơn sơ dơ bẩn ánh mắt. Người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra nữ hoàng đối với vị kia thần bí tiên tri coi trọng. Không, đã không chỉ là coi trọng, nữ hoàng cầm hắn kính như thần minh. Tiên tri học nghề, cái này từng lấy được ma đạo sư nghị viện trước trọng bồi dưỡng cô gái, càng là không thể đắc tội. Không chỉ có như vậy, ở trong nhà trọ trợ giúp nàng thu dọn đồ đạc, còn có bị nữ hoàng ở lại tiên tri bên người hầu hạ tiên tri thị nữ trưởng Vexace. Vexace không có những thứ khác thân phận, chỉ là nữ hoàng thị nữ trưởng mà thôi. Nhìn như thân phận không hiện, có thể ai cũng biết nàng địa vị xa vượt quá bề ngoài hiện ra đơn giản như vậy. Tại sao? Chỉ vì là nàng là nữ hoàng sủng ái nhất thị nữ. Chỉ lần này một cái cũng đủ để cho đế quốc một đám đại quý tộc khom lưng. Ai không muốn dỗ tốt nàng, để cho nàng có thể ở nữ hoàng bên tai thay mình nói tốt đôi câu. Thời gian để thách đố, di độ không gian hơn tầng thứ áo có thể sóng nhận ra cùng phân tích kỹ thuật đột phá đạt tới ý. Nghĩa, thời gian tổng thể bàn về thời gian cùng áo thuật ma pháp liên quan. Trong nhà trọ, xem sách trên kệ bày la liệt sách ma pháp tịch, Vexace không khỏi rơi vào trầm tư. Nguyên lai nàng ở gia công nghiên cứu thời gian khóa đề sao? Vexace trong đầu nghĩ, không cần phải nói, nhất định là bởi vì làm tiên tri, dân chúng có thể không để ý tới rõ ràng nữ hoàng vì sao như vậy mê luyến tiên tri. Nhưng thành tựu nữ hoàng người bên người, Vexace nhưng là biết, 3 năm trước, tiên tri sau khi rời đi, hoàng gia bọn pháp sư ở giếng nước vĩnh hằng bầu trời tìm được thời gian ma pháp còn sót lại dấu vết. Vô số ma pháp đại sư cuối cùng cả đời đều không cách nào dòm ngó được bí ẩn thời gian pháp thuật, hoàn toàn siêu thoát ám dạ tinh linh nhận biết. Thời gian pháp thuật là thuộc về thần con lực lượng, người phàm không thể nắm giữ. Chỉ lần này một cái cũng đủ để chứng minh tiên tri thân phận cùng lai lịch. Mà đây cái từng được cứu tại tiên tri may mắn cô gái, vậy vì vậy đối với thời gian pháp thuật sinh ra hứng thú. Có lẽ đối với nàng mà nói, cái này 3 năm là rất khó nhịn đi. Nàng hy vọng có thể cách mình tiên tri gần hơn một chút. Không sai, mình nghĩ như vậy. Vexace quay đầu nhìn một cái ở thị nữ dưới sự giúp đỡ thu thập một nhân vật phẩm Elizande, thành tựu nữ hoàng sủng ái nhất thị nữ. Vexace bằng vào, có thể không chỉ là nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp, còn có xem lời nói và sắc mặt năng lực. Vexace biết, cái cô gái này đối với tiên tri tình cảm rất vi diệu. Từ nàng gặp mình lần đầu tiên lúc, trong ánh mắt tự nhiên toát ra mâu thuẫn ý. là có thể nhìn ra một hai người phụ nữ luôn là đến gần mình. Tình nhân hắn nàng người phụ nữ coi làm uy hiếp. Không phải sao? Vexace ngón tay nhỏ nhắn giật giật, một cán tinh xảo phụ ma mực bút tự đi hiện lên. Móc ra tay mình mạt sau đó, ở phía trên xoát xoát xoát viết xuống mấy hàng cùng thời gian tương quan lên cấp nghiên cứu sách. Tên chữ, rồi sau đó gọi tới một người thị nữ. Đi, cầm những sách này mua được. Thị nữ Daisy khổ sở nói. Có thể, thị nữ trưởng, bây giờ là bình minh. Tiệm sách đều đóng cửa liền nha. Nói sao, những thứ này đều là ngoại giới khó tìm cao thâm sách. Vậy địa phương không tìm được. Vexace chỉ là mỉm cười nhìn nàng. Hướng ngoài cửa đưa cái ánh mắt. Ta hiểu ý. Daisy gật đầu một cái. Cầm khăn tay đi ra nhà trọ. 10 phút sau đó, nhà trọ bay lên không. Ở trung cấp ma pháp học viện một đám giáo viên cung tiễn hả. Đoàn người cùng về phía tây ngoại ô bước đi. Một đội tinh nhuệ hoàng gia vệ binh hộ vệ ở bên cạnh. Xa hơn chỗ, còn có Surama thành phố vệ binh xua đuổi bình dân. Một đường đều rất thanh tịnh. Hai con trắng như tuyết cao đầu đại mã. Kéo Izande ngồi đắt giá ma pháp trôi lơ lửng xe ngựa. Vexace thì mang một đám thị nữ. Đi bộ theo ở phía sau. Đối với rời đi nữ hoàng. Hầu hạ tiên tri một chuyện. Vexace không có bất kỳ bất mãn. Ngược lại vô cùng hưng phấn dù là nàng biết. Nguyên bản thuộc về mình, thị nữ trưởng, vì để cho hắn nàng thị nữ thay thế. Bởi vì nàng rõ ràng, nữ hoàng rốt cuộc có hơn coi trọng vị này tiên tri. Chuyện này làm xong, có thể có được, có thể không chỉ là nữ hoàng ân điển đơn giản như vậy. Tiên tri, cái này thần bí người đàn ông, cũng đem dành cho mình khó có thể tưởng tượng, tài sản. Chỉ cần là người đàn ông, liền đều có, nhược điểm. Không phải sao, cũng tỉ như... Trên xe ngựa may mắn đó cô gái, tạch tạch tạch, thị nữ Daisy bưng một chồng vừa dày vừa nặng sách chạy trở về. Thở hồng hộc, trên xe ngựa Elizande lơ đãng nhìn về bên này một mắt. Thấy rõ sách xương sống tên sách sau đó, khó đi nữa lấy ra tầm mắt, không nhịn được kinh hô. Đó là thời gian pháp thuật hình thức ban đầu sao? Đang từ Daisy trong tay nhận lấy sách Vexace. Nghe vậy lộ ra mỉm cười hài lòng. Thời gian pháp thuật hình thức ban đầu cụ thể kể kỳ cái thượng thuộc về thí nghiệm giai đoạn. Thời gian pháp thuật làm phép mấu chốt. Tuy lấy thời gian quan danh, nhưng trên thực tế nhưng hoàn toàn không với tới thời gian bên. Liền cái này còn là ám dạ tinh linh trước mắt tiến triển nhất khả quan tương quan nghiên cứu. Bởi vì ghi lại pháp thuật mô hình cũng không đầy đủ. Có nhất định tính nguy hiểm mà bị liệt là sao sao? Người bình thường muốn mua cũng mua không được. Xin thứ lỗi ta tự chủ trương. Avery tiểu thư, Vexace nhẹ giọng vừa nói. Đem sách đưa cho Elizande. Thấy ngài trên giá sách tàng thư. Ta nghĩ, ngài hẳn sẽ thích những sách này. Lại còn có thời gian pháp thuật có thể được tính phân tích. Ta luôn muốn đọc và tìm hiểu những sách này. Nhưng liên đạo sư cũng không tìm được bất kỳ một bản. Ilun trên cao, ta mong muốn toàn ở bên trong. Thật là rất cảm tạ. Elizande như nhặt được chí bảo. Một bản bản sứ nhanh chóng lật xem. Nàng quả thật không thích Vexace. Một mặt là theo bản năng phòng bị. Dẫu sao sau đó đem một mực hầu hạ Angma Vexace quá đẹp. Mặt khác. Vexace là Azethara người, bỏ mặc Angma làm gì, nàng cũng sẽ hồi báo cho vị kia điên cuồng mê luyến Angma nữ hoàng. Cái này làm cho Elizande ít nhiều có chút bất mãn. Bất quá lúc này, ở nguyện vọng thực hiện trong hưng phấn, những thứ này bất mãn cùng cảnh giác tất cả đều bị hòa tan. Vexace chỉ là một người phụng mệnh làm việc thị nữ mà thôi. Đối với nữ hoàng quyết định, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp. Đúng không? Elizande cảm thấy, mình quả thật không cần phải vào một người thị nữ làm khó dễ. Nàng một bên đọc sách, một bên thờ ơ hỏi, Vexace nữ sĩ cũng đúng thời gian pháp thuật cảm thấy hứng thú không? Nàng biết Vexace cũng là pháp sư, nhưng thời gian nhưng mà cao thâm nhất, lạnh nhất cửa khóa đề một trong. Vậy pháp sư đừng bảo là biết được thâu tóm ám dạ tinh linh đế quốc nơi có thời gian pháp thuật. Nghiên cứu cao thâm sách, liền nàng cái này 3 năm bên trong thấy qua sách, cũng không nhất định biết. Vexace kính cẩn gật đầu nói, ừ, trước đây hoàng gia từng tiến hành qua một ít tương quan nghiên cứu. Ta may mắn tham dự trong đó, không dám nói hiểu bao nhiêu, nhưng vẫn có nghe thấy. Ta lúc không có ai tiến hành qua một ít thử nghiệm. Thị nữ trưởng khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, chỉ bất quá đều thất bại. Nữ sĩ vậy đã thử thời gian pháp thuật. Dạng gì thử nghiệm? Elizande ngẩng đầu nhìn về phía Vexace, vô cùng cảm thấy hứng thú hỏi tới. Bởi vì Angma duyên cớ, nàng lựa chọn thời gian pháp thuật là gia công nghiên cứu phương hướng. Nhưng vẫn là vậy vấn đề, nó quá cao sâu quá vắng vẻ, cho tới kinh qua một đoạn thời gian lục lọi cùng học tập sau đó. Nàng phát hiện liền liền trong học viện các giáo sư đều không cách nào dạy cho mình càng hơn kiến thức. Surama thành cao cùng ma pháp học viện cũng chưa bao giờ tiến hành qua tương quan nghiên cứu. Căn bản là không có người có thể cùng nàng trao đổi kinh nghiệm. Lần này nghe Vexace vậy ôm giống nhau hứng thú, nàng thật là sẽ đối người thị nữ này dài nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong lòng lại là nảy sinh một tia chi kỷ cảm, mới quen xa lạ, vậy vì vậy biến mất được không còn một mống. Ở đối phương trả lời trước, Elizende đột nhiên ý thức được, Vexace vẫn còn ở bên cạnh xe ngựa đi, như vậy căn bản không thuận lợi cho chuyện, không khỏi mời. Nữ sĩ, đi lên ngồi chung đi. À, Vexace do dự một chút, vui vẻ đón nhận mời. Như ngài mong muốn, có thể mới vừa leo lên bàn đạp, nhưng phát hiện Elizande bên cạnh chỗ ngồi, còn bày một cái dương lớn. À, xin lỗi, à, ta cầm cái dương này quên mất. Hai người đồng thời nói, Vexace cười xinh đẹp một tiếng. Đang muốn mệnh lệnh thủ hạ dọn đi cái dương, liền nghe một bên Elizande hỏi, cái dương này trong chứa là cái gì? À, là ta là tiểu thư mua một ít quần áo. Vexace cười đáp, làm phép để cho cái dương đổi được trong suốt. Lesbian dài đồng miệt, trăm nếp nhăn váy đầm dài, khảo cứu thiếp thân áo ngắn, còn có tao nhã trường bào. Elizande thời gian tất cả đều dùng ở ma pháp nghiên cứu lên. Bản không thích lối ăn mặc mình, nhưng 16-17 cô gái nhỏ, có cái nào không thích quần áo xinh đẹp? Nhìn trong gương một kiện kiện điệp được ngay ngắn như nhau khảo cứu quần áo. Nàng không khỏi trước mắt sáng lên. Quá, rất cảm tạ, Vexace nữ sĩ, cùng với một ít tư nhân đồ dùng. Thân thể cường tráng thị vệ dọn đi dương lớn sau đó. Vexace ngồi vào xe ngựa, ở Elizande bên tai nhỏ giọng nói. Elizande khuôn mặt nhỏ nhắn một chút đỏ. Xin thứ lỗi ta, tiểu thư, đây là ta bệnh nghề nghiệp. Vexace nhíu lại lỗ mũi, dùng cưng chiều giọng nhỏ giọng cười giỡn nói. Ta một mắt là có thể nhìn ra tiểu thư kỳ kinh nguyệt sắp tới. Mới vừa thu dọn đồ đạc lúc, ta phát hiện tiểu thư tư nhân đồ dùng thật giống như không quá đủ rồi. Elizande mặt càng đỏ hơn, Vexace lúc nói chuyện hơi thở như hoa lan, chọc người hơi thở một mực a ở nàng trên lỗ tai. Ngứa một chút, nàng rất không muốn thừa nhận, có thể mình tim đập cũng vì vậy gia tốc, bình bịch bịch nhảy cái không ngừng. Vexace thật rất đẹp. Không phải sao? Trời, ta đang suy nghĩ gì à? Tiểu thư, ta có một thỉnh cầu. Những sách này bên trong ghi lại, dẫu sao đều là nguy hiểm cấm kỵ pháp thuật. Dù sao cũng không muốn tự mình một người thử nghiệm. Được không? Nếu không tiên tri nhất định sẽ trách ta. Vexace nhẹ giọng nói, Elizande vội vàng vứt bỏ trong đầu suy nghĩ bậy bạ. Hít sâu một hơi, đáp, ừ, ta sẽ ở, lão sư, cùng đi tiến hành nghiên cứu. Bất quá nếu là hắn không có ở đây, Vexace nữ sĩ, ngài có thể cùng ta cùng nhau sao? Dĩ nhiên có thể, như vậy, nữ sĩ mới vừa nói, mình vậy đã thử thời gian pháp thuật. Là dạng gì thời gian pháp thuật đâu? Oh, chính là bản thứ ba pháp thuật mô hình khung xuống năng lượng chuyển đổi thử nghiệm. Cái này thì nói đến nói dài, nhìn như gặp chi kỷ cô gái. Vexace nói liên tục, vậy cái dương là nàng cố ý để ở nơi đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.